Áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 133, còn dám hỏi nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội trường đông đúc, nhà họ Kiều lại đứng ở đây mà cảm thấy bối rối và lúng túng. Họ đã mất hết thể diện, chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Tông Cẩm dẫn nhóm học sinh lớp A đi ăn trưa. Thẩm Kiều Chi thật sự không thể nhịn được nữa. Khi họ đi ngang qua, bà ta gọi lớn, giáo sư Giang, cả nhóm học sinh lớp A đều dừng lại. Giang Tông Cẩm cũng dừng bước, khi đột ngột nhìn thấy người phụ nữ được chăm sóc cẩn thận đứng trước mặt mình. Ông ngạc nhiên trong giây lát, rồi với vẻ mặt nghi ngờ, ông hỏi, cô là ai? Thẩm Kiều Chi lúc này có rất nhiều điều muốn nói. Bà ta liếc nhìn về phía Kiều Niệm, đầy lo lắng chỉ muốn hỏi một câu. Giáo sư Giang, vừa rồi tôi nghe ông nói rằng ông là bố của Kiều Niệm. Điều này có thật không? Không thể nào, chắc chắn họ đã nghe nhầm. Làm sao giáo sư Thanh Hoa có thể là bố của Kiều Niệm? Không chỉ Thẩm Kiều Chi, mà cả Kiều Dân Minh và phu nhân phó cũng nhìn chằm chằm vào ông. Mong rằng ông sẽ phủ nhận điều đó, đặc biệt là Kiều Sân. Cô nắm chặt tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên xuất sắc trước mặt. Đôi môi cô gần như bị cắn nát, chắc chắn là họ đã nhầm lẫn. Giang Tông Cẩm sinh ra trong một gia đình danh giá. Dù bình thường ông tập trung vào học thuật và ít giao tiếp xã hội, nhưng tầm nhìn và phong thái của ông là thứ đã được khắc sâu vào tận xương tủy. Ông nhanh chóng nhận ra rằng những người trước mặt có vẻ không có ý tốt. Dường như họ đang nhắm vào ông, hy vọng ông sẽ phủ nhận điều gì đó. Vẻ mặt ấm áp của ông lập tức trở nên lạnh lùng. Ông quay đầu lại hỏi Kiều Niệm, Niệm Niệm, con có quen họ không? Thái độ và cách gọi thân mật này, trái tim Kiều Sân đột ngột trầm xuống. Cô nắm chặt tay, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cô không muốn tin vào điều đó, vẫn ôm hy vọng cuối cùng. Kiều Niệm liếc nhìn những người nhà họ Kiều, Kiều Dân Minh, Thẩm Kiều Chi và cả Kiều Sân. Đôi mắt đen láy của cô đầy vẻ lạnh lùng và mỉa mai. Cô chỉ nhìn họ một cách thờ ơ, với ba phần phóng túng, quen biết, với một phần lơ đễnh. Họ là cha mẹ nuôi cũ của con. Cô không hề giấu giếm, nói về Kiều Dân Minh và những người khác như thể họ chỉ là những người xa lạ không quan trọng trong cuộc đời cô. Ánh mắt Giang Tông Cẩm trở nên u ám khi nhìn lại những người nhà họ Kiều ăn mặc lộng lẫy. Trong mắt ông không chỉ là sự lạnh lùng mà còn có chút giận dữ. Sau khi tìm thấy con gái, ông đã cho người điều tra về cuộc sống của cô trong hơn 10 năm qua. Nếu những người đó đối xử tốt với con gái ông, gia đình Giang Tông Cẩm sẽ biết ơn, và ông chắc chắn sẽ đền đáp họ xứng đáng. Thậm chí, sau này hai gia đình có thể trở thành thông gia mà không có quan hệ huyết thống. Nhưng kết quả mà ông nhận được khiến ông cảm thấy đau đớn. Nhà họ Kiều không hề đối xử tốt với con gái yêu của ông. Họ nhận nuôi Kiều Niệm chỉ để lợi dụng nhóm máu của cô để truyền máu cho con gái ruột của họ. Mỗi tháng, Kiều Niệm đều bị buộc phải đến bệnh viện lấy máu cho con gái nhà họ Kiều. Con gái của nhà họ Kiều được học piano, học nhảy, học vẽ, học ở trường tốt nhất, mặc quần áo hàng hiệu. Còn con gái của ông, dù cũng mang danh nghĩa là con nuôi của nhà họ Kiều, nhưng họ chưa từng đăng ký cho cô một lớp học nào. Kiều Sân học trường tư thục quý tộc, còn Kiều Niệm thì từ nhỏ đã phải học ở trường công lập tệ nhất. Kiều Sân học piano và cố gắng chen chân vào giới thượng lưu ở Nhiêu Thành. Còn con gái của ông lại như một người vô hình. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù nhà họ Kiều. Dù sao đi nữa, họ cũng đã nuôi nấng Kiều Niệm hơn 10 năm. Ông không muốn con gái mình phải mang tiếng vong ơn bội nghĩa vì những người như vậy. Nhưng nếu họ còn mặt dày tìm đến tận cửa, ông chắc chắn sẽ không cho họ thể diện. Vì vậy, khi biết rằng Thẩm Kiều Chi là mẹ nuôi của Kiều Niệm, Giang Tông Cẩm lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ. Ồ, phu nhân Kiều có việc gì không? Sự khác biệt trong giọng điệu quá rõ ràng, ai có tai đều có thể nhận ra. Ông không hề có thiện cảm với Thẩm Kiều Chi, thậm chí còn không muốn giữ thể diện cho bà ta. Cách Chương